Đường Phong dĩ nhiên biết bọn họ không thể nào chết sạch, sự xuất phản thường là tất yếu, Đường Phong xem chừng đối phương có thể sẽ có cái gì động tác, mà động tác tuyệt đối là châm đối với mình. Cẩn thận suy tính thật lâu, Đường Phong cũng suy nghĩ không ra đối phương rốt cuộc có thủ đoạn gì để đối phó với mình. Nhưng mơ hồ, Đường Phong có một loại không tốt lắm cảm giác giống như bão táp sắp xảy ra, trong lòng bị đè nén vô cùng, cả người không được tự nhiên. Cảm giác như vậy làm hắn bất an, chỉ có thể ở Cự Kiếm Môn. Đường Phong không biết là, sau lưng mình địch nhân càng ngày càng gần, mặc dù hắn đã chạy nhưng sao có thể so sánh với qua được những thứ kia đã có mục tiêu thiên cấp cao thủ. Lục Bình ấn ký tàu Thiên Phong đánh rớt xuống, cũng chỉ có hắn vận khởi cương tâm lực lượng có thể xem thấy được một nhóm người này đi một chút ngừng một chút, thường cách một đoạn khoảng cách tàu Thiên Phong cũng muốn tra một chút Đường Phong di động lộ tuyến, cũng trì hoãn không ít thời gian. Lôi Kinh Thanh cùng Nguyệt Cô Minh mặc dù giống như kiến bỏ trên chảo nóng, nhưng cũng không có biện pháp. Tàu Thiên Phong bất quá chỉ là một người tu luyện đến cảnh giới huyền giai, nếu duy trì cương tâm lực thời gian dài, đoán chừng không cần nửa canh giờ sẽ thoát lực. Chỉ có thể để cho hắn mỗi cách nửa nén hương hoặc là một nén nhang thời gian tra nhìn một chút rồi. Nhưng hận chính là Đường Phong đi là không thẳng tắp cong cong. Góc truyện audio.com, nhiễu nhiễu giống như con run, một nhóm người thường xuyên còn muốn điều chỉnh hướng mới có thể tiếp tục truy tung. Ô không ô cách chương.